Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, đệ 20 năm chương, tất cả tham gia người đều đến xuyên như vậy quần áo sao? Có lầm hay không? Lớp trưởng là nam sinh, cho nên, mang theo các nàng thí quần áo chính là trong ban nữ bí thư chi đoàn, rất đẹp à, bí thư chi đoàn. Nhìn các nàng trong ban hoa tỉ muội, đôi mắt lượng thật sự, ân, chẳng sợ lấy không được hoa hậu giảng đường. Hệ hoa khẳng định là không thành vấn đề, Lý Lan cùng Trần Hân Hân đỏ mặt. Hai tay không ngừng mà lôi kéo hai bên xẻ tà chỗ phải dệt tử, nhìn trong gương chính mình, đẹp là. Đẹp chỉ là không được, muốn xuyên thành như vậy. Ta khẳng định không đi, Lý Lan đem đầu diêu thành chống bỏi, bí thư chi đoàn nhìn trước mặt hai cái. Vẻ mặt ngượng ngùng cô nương, đều có chút tâm động, màu đỏ rực sườn xám, tinh xảo thêu hoa, kích cỡ vừa vặn tốt, rất là đột hiện hai cái cô nương dáng người. Trước đột sau kiều, là lướt hấp dẫn, ân, cùng ngày thường hai vị đồng học so, nhiều vài phần vũ mị cùng gợi cảm. Lại xứng với kia trương sạch sẽ thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt. Khác ban, khác hệ nữ sinh như thế nào nàng chưa thấy qua, nhưng các nàng ban này hai cái. Ăn mặc sườn xám, chính là cùng trong tivi những cái đó đại minh tinh đứng chung một chỗ. Cũng là không thua kém mơ siêu chỉ cần là cặp kia đáng yêu mắt to. Nháy mắt, nàng cảm thấy liền nhất định có thể mê đảo các nàng trường học một tảng lớn nam sinh, như thế nào. Liền không được a, quá được rồi được không? Là lãnh vấn đề sao? Các ngươi yên tâm, đi thú mặc kệ là chính thức biểu diễn kia một ngày. Vẫn là tập luyện thời điểm, trừ bỏ lên đài xuyên cái này, khẳng định sẽ không vượt qua 10 phút. Xuống dưới liền có thể đem áo khoác tròng lên, bí thư chi đoàn cười nói, lúc này đây. Trần Hân Hân đi theo Lý Lan lắc đầu, viện viện. Không phải vấn đề này, nói lời này. Lý Lan cúi đầu, nhìn nhà mình đùi, này xoa khai đến quá cao, ta không tiếp thu được, không có sai, so sánh với tới. Trần Hân Hân bảo thủ trình độ muốn thấp một ít chỉ là. Nàng cũng đánh giá cao nàng tiếp thu năng lực, rõ ràng nhìn trong TV những cái đó nữ minh tinh ăn mặc thật xinh đẹp. Giơ tay nhấc chân đều lộ ra khôn kể hương vị, thật tròng lên trên người nàng, vừa đi lộ. Không được tự nhiên thật sự, đừng nói nhấc tay, hận không thể dùng hai tay đem hai bên xoa che lại, chẳng sợ biết rõ sẽ không đem bên trong tiểu khố. Khố lộ ra tới, nhưng như vậy cao vị trí, trong lòng luôn là huyền, liền sợ một cái không cẩn thận, ra khứu, lại nói các nàng không chỉ là hiện tại xuyên xuyên, còn muốn chạy đến trên đài. Mặc cho toàn giáo học sinh xem mơ siêu vậy càng mắc cỡ, lại nói, đi tú thời điểm chính là muốn xuyên. Giày cao gót, nàng cùng Lan Lan rất ít xuyên kia ngoạn ý. Vạn nhất uy chân té ngã, phòng trường, toàn bộ mông đều phải lộ ra tới, nghĩ đến cái kia cảnh tượng. Cả người chính là run lên, không mặc, nói cái gì cũng không mặc, đầu diêu đến liền càng thêm lợi hại. Thuận tiện đem nàng nghĩ đến nói ra, không mặc. Muốn thật là phát sinh như vậy sự tình, kia tuyệt đối sẽ trở thành nàng cả đời ác mộng. Lý Lan rất là kiên quyết mà nói xong. Xoay người liền bắt đầu thay quần áo, bí thư chi đoàn Trương Viện Viện ngây ra một lúc. Khóe miệng run rẩy về sau, thấy các nàng như vậy kháng cự, đều tìm không thấy lời nói tới khuyên nói, vốn dĩ chính là kinh thị sinh ra bản địa nữ hài. Trương Viện Viện tư tưởng càng mở ra một ít. Nhưng Trần Hân Hân trong đầu tưởng sự tình, đã không thể nói là mở ra các ngươi nhiều lo lắng. Sân khấu thực bình, như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự tình, vạn nhất đâu. Lý Lan cùng Trần Hân Hân đồng thời mà quay đầu lại, xem qua vô số Trần Hân Hân. Não bổ năng lực nhất lưu, viện viện, người ngẫm lại, đi đi tú đều là hoa hậu giảng đường danh hào người cạnh tranh. Nếu là mặt sau đồng học một cái không cẩn thận, đẩy phía trước đồng học một phen, lại hoặc là dẫm đến, vướng ngã đối phương chân, kia té ngã đồng học đến có bao nhiêu xui xẻo, Lý Lan cảm thấy. Tuy rằng khả năng tính rất nhỏ, nhưng cũng không phải không có, nhưng thật ra mặt sau đồng học, nhiều nhất cũng liền nói thanh thực xin lỗi, lại đến câu ta không phải cố ý, hoặc là quá khẩn trương, sơ suất, chẳng lẽ trường học còn có thể đem nàng trị tội, đưa vào cảnh sát cục kia tuyệt đối là không có khả năng, nhưng xấu mặt vị nào đâu. Khóc chết chỉ sợ công đạo đều cũng chưa về, bởi vì cố ý hoặc là không cố ý. Cái này trừ bỏ đương sự, người ngoài thật đúng là phi thường không hảo phán đoán, không như vậy đáng sợ đi. Dù sao Lý Lan là kiên quyết không đi, Trương Viện Viện cũng có chút bị dọa tới rồi. Muốn thực sự có vạn nhất nói, xấu mặt tuyệt đối không chỉ là cái kia té ngã nữ sinh. Toàn bộ kinh thành đại học khả năng đều sẽ thu được ảnh hưởng. Làm cả nước tốt nhất trường học, bọn họ học sinh vô luận là ở khoa học tri thức vẫn là tư tưởng văn hóa phương diện. Đều là đi ở thời đại tuyến đầu, đương nhiên, làm lão đại. Muốn bảo trì này đệ nhất danh vị trí, nghiêm cẩn đó là cần thiết, nhất chiêu vô ý, liền sẽ ảnh hưởng trường học trăm năm danh dự, bởi vì phía dưới còn có không ít lão nhị lão tam nhìn. Chằm chằm, tùy thời chuẩn bị xoán vị ân, nàng minh bạch cái này tiết mục ý nghĩa cũng không gần ở chỗ trường. Học mỗi năm tân sinh tuyển hoa hậu giảng đường hệ hoa truyền thống. Càng là muốn phát huy mạnh bổn quốc lịch sử văn hóa. Sườn xám Mỹ, không thể nghi ngờ, nhưng so tựa hồ cũng không cần thiết khai như vậy cao, lại có bọn họ quốc gia lịch sử đã lâu. Hán phục, đường trang kỳ thật cũng khá xinh đẹp a. Trương Viện Viện đem nàng ý tưởng nói ra, hai người đồng. Thời gật đầu, đối đầu, chúng ta không sợ lãnh, nhưng nếu là tiết mục cần thiết đến xuyên cái này nói. Chúng ta liền tuyệt đối không tham gia, hoa hậu giảng đường gì đó. Có thể ăn sao? Trương Viện Viện tự nhiên không thể miễn cưỡng. Nàng xem có thể hay không nỗ lực tranh thủ đi, Lý Lan cùng Trần Hân Hân muốn biểu diễn tiết mục sự. Tình, Hà Việt cùng Lý Hải đã sớm biết không tham gia. Vì cái gì? Hà Việt còn không có nói chuyện. Lý Hải liền mở miệng hỏi. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là chẳng lẽ có người khi dễ nhà bọn họ hài tử. Ân, hai cái cô nương quá ưu tú. Ghen ghét các nàng người khẳng định không ít kia quần áo, Lý Lan nhưng thật ra không cảm thấy có. Cái gì hảo giấu giếm, nhưng dù sao cũng là cô nương gia, quản gia thúc thúc nàng lại là trở thành trưởng bối đối đãi. Nói chuyện tự nhiên phải chú ý một ít, lộ đến quá nhiều, một đôi đùi tất cả đều ở bên ngoài, người khác thế nào? Nàng không biết, dù sao nàng là không dám ở người khác trước mặt như vậy xuyên, vậy không đi, nghe Lý Lan tiếng lòng. Hà Việt ngữ khí thập phần lãnh ngạnh, trường học sao lại thế này? Cũng không sợ học sinh cảm mạo sao? Nguyên đán qua đi, không bao lâu chính là cuối kỳ khảo thí a ân. Không đi, Lý Lan đi theo gật đầu, vào đại học là vì hảo hảo học tập. Biết không? Hà Việt mặt vô biểu tình mà nói, Lý Lan lại một lần gật đầu, đang chuẩn bị trợn trắng mắt Trần Hân. Hân, cảm giác được thân thể sáng ngời, trực tiếp gật đầu, không sai, ta ái học tập, Lý Lan trực tiếp liền cười, các nàng không biết, mặt khác ban cũng có số ít mấy người phụ nhân lùi. Bước, bởi vì việc này, Trương Viện Viện còn cố ý ở mở họp thời điểm nhắc tới, chi tiết phụ trách cái này tiết mục đường. San San thập phần kiên trì, làm một cái từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên cao trung mới trở về cô bé. Nàng cảm thấy, sườn xám xoa khai đến quá cao như vậy dị nghị thật là đáng sợ. Nàng cảm thấy, liền như vậy sườn xám cũng không dám xuyên người, quả thực liền không xứng vì kinh thành đại học học sinh, đường San San. Người lời này liền từng có, nhân ra nỗ lực thi đậu tới. Người một trương miệng, người khác liền không xứng. Trương Viện Viện lạnh mặt nói, hành vi như thế bảo thủ. Kia các nàng tư tưởng có thể đi tới đến nơi nào? Này có tất nhiên quan hệ sao? Đương nhiên là có. Trương Viện Viện trực tiếp đứng dậy. Nếu như vậy, các ngươi chính mình chơi đi. Dù sao chúng ta ban không tham gia, nói xong, trực tiếp chạy lấy người, đường San San cũng không thèm. Để ý. Cái này tiết mục hỏa thật sự, thiếu một hai cái hoàn toàn không phải sự, tưởng tiến vào người rất nhiều, nguyên đán tiệc tối thực mau liền đến, Lý Lan cùng nàng hai cái tiểu. đồng bọn ngồi ở thuộc về các nàng ban vị trí thượng. Ăn mặc thật dày quần áo, vây quanh khăn quàng cổ, mang theo mũ, đem thân thể xúc thành một đoàn. Ân, kinh thành thiên thực lãnh, lời này thật đúng là một chút không giả. Đông lạnh đến người xương cốt đều lạnh cả người, tiết mục thực mau liền bắt đầu, người chủ trì là đại. Tam học tỷ cùng học trường, phong cách biểu diễn thực hào, tiếng phổ thông thực tiêu chuẩn, Lý Lan sáng lấp lánh mà nhìn. Ân, khi nào nàng có thể có lợi hại như vậy thì tốt rồi, tiết mục cũng rất đẹp, một cái tiếp theo một. Cái, đương vở kịch lớn tới thời điểm, đừng nói, cổ vận mười phần âm nhạc, bối cảnh, chậm rãi đi ra cầm tiểu hương phiến che hạ nửa bên dung nhan xinh đẹp nữ sinh. Thật là phi thường đẹp, các nàng trường học đại một thế nhưng có nhiều như vậy mỹ nữ, Ân, Lý Lan các. Nàng giật mình, tuyệt phần lớn là nam sinh đều thật cao hứng, trước mặc kệ bọn họ có hay không cơ hội, nhưng nhìn cảnh đẹp ý vui cũng là một kiện chuyện vui a, nhưng mà ngoài ý muốn phát sinh luôn là như. Vậy thình lình xảy ra, tiết mục đều sắp đến kết thúc thời điểm. Có thể là thời tiết quá lạnh nguyên nhân, cũng có thể là gót giày quá tế, khoảng cách quá xa, các nàng xem đến cũng không phải rất rõ ràng, dù sao. Chỉnh tề đội ngũ, một người nữ sinh, thân thể một oai, ngã xuống trên mặt đất, nàng khả năng cũng có chút hoảng loạn, duỗi tay liền bắt được phía trước nữ sinh nữ váy, cái gì kêu phản ứng dây chuyền. Chính là cái này, một đảo một tảng lớn, có phản ứng tốc độ mau. Trực tiếp khép lại chân, đặt mông ngồi dưới đất còn đầy hứa hẹn bảo hiểm xuyên an toàn quần, nhưng cũng có khu vực tai họa. Nặng xui xẻo hoảng loạn, chẳng sợ không có Trần Hân Hân não bổ mông lộ ra tới đáng sợ. Nhưng tiểu khố khố nhan sắc, các nàng ngồi ở trung gian vị trí đều có thể xem đến rất rõ ràng, tiếng thét chói tai một mảnh cố. Tình lúc này còn có nam sinh ở ồn ào, Lý Lan cùng Trần Hân Hân há to miệng, hai người đối diện vạn. Nhất tình huống thật sự đã xảy ra. Hân Hân, ngươi không phải là miệng quạ đen đi. Nhìn một màn này, nàng nhưng thật ra không có cảm thấy cao hứng, nhưng may mắn khẳng định là có, đúng vậy. Ngươi sợ sao? Lý Lan gật đầu, sợ quá, Hà Việt lại ở ngay lúc này. Nghiêm trang mà mở miệng, nhìn đến không có, đây là quần áo ăn mặc quá ít kết cục Ân, hắn trong lòng cũng thực may mắn. Nếu là Lan Lan nàng đồng ý tham gia cái này tiết mục kia đùi không phải bị người khác nhìn lại sao? Kia sao lại có thể, trở về thời điểm mơ siêu Lý Hải còn gắt gao đi theo nhà mình thiếu ra bước chân. Cấp 2 nữ sinh phổ cập khoa học một chút, ỉ vào tuổi trẻ thân thể hào. Mùa đông thời điểm không hào hào mặc quần áo. Già rồi sẽ đến các loại bệnh, các loại đau, Lý Lan cùng Trần Hân Hân nghiêm túc mà nghe, không sai, mặc kệ trong lòng như vậy tưởng. Ở lão sư cùng trưởng bối trước mặt. Trần Hân Hân cùng Lý Lan đều là tuyệt đối bé ngoan. Các nàng cũng không sẽ chống đối, cũng sẽ không ngại nói nhiều. Bất luận cái gì thời điểm, đều là ngoan ngoan ngoãn ngoãn hảo hài tử bộ dáng. Cũng đúng là bởi vì như vậy, ở trường bối cùng lão sư trong mắt, các nàng là muốn so bạn cùng lứa tuổi càng tiểu một ít tồn tại, giống như là hiện tại, quản gia nhìn. Hai người, thường thường gật đầu. Thậm chí nói hai câu phụ họa, tâm tình đều không khỏi càng tốt vài phần, tái kiến hai người. Ăn mặc liền càng tiểu hùng giống nhau, hậu đến hận không thể đem chăn khoác ở trên người. Trong lòng liền càng thích mùa đông, hài tử nên như vậy xuyên. Mới đáng yêu, những cái đó chỉ cần phong độ không cần độ ấm. Đều ngốc đường san san tâm tình thật không tốt, toàn bộ tiệc tối đều thực viên mãn. Trừ bỏ nàng phụ trách cái kia tiết mục lại bởi vì phía trước có Trương Viện Viện đưa ra ý kiến. Nàng không có tiếp thu, cho nên, chuyện này nàng muốn phụ rất lớn trách nhiệm ở siêu vì thế. Nàng ở toàn bộ trường học đều nổi danh, nhưng ở nàng xem ra, là các nàng chính mình xuẩn. Đi cái lộ đều đi không tốt, cùng nàng có cái gì quan hệ, sau đó, nàng liền thấy tươi cười sán lạn. Tay kéo tay từ bên người nàng đi qua Lý Lan cùng Trần Hân Hân, các ngươi hai cho ta đứng lại. Nói thật, hai cái tiểu tỉ muội xác thật là không có thấy nàng. Đương nhiên, liền tính là thấy, cũng sẽ coi như không phát hiện. Lần đó không thoải mái trải qua, các nàng lựa chọn quên, thấy đường san san mặt, sẽ làm các nàng nhớ lại tới. Thực ảnh hưởng tâm tình, nghe thế Kiều Man Thanh âm một siêu đồng thời dừng lại bước chân. Nhìn về phía nàng, sau đó thu hồi tươi cười, đem tầm mắt dừng lại ở đường san san sau lưng. Lan Lan, kia cây lá cây khi nào rớt? Không chú ý, lập tức liền phải cuối kỳ khảo thí. Ân, ta còn có chút vấn đề không hiểu. Ngươi cùng ta nói, hảo. Đi thôi, hai người mặt vô biểu tình như là bối thư giống nhau mà đối thoại xong. Xoay người, chạy lấy người, lúc này đây. Vô luận nàng như thế nào kêu, hai người đều như cũ đương không có nghe thấy, ân, đó chính là cái bệnh tâm thần. Không để ý tới là được, chỉ là các nàng không để ý tới. Không đại biểu nhân ra không tìm tới cửa tới, cũng không biết đường san san rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ở biết được những cái đó rời khỏi nàng phụ trách tiết mục người được chọn chung liền có các nàng. Hai cái. Hơn nữa còn cùng Trương Viện Viện một cái ban, liền bắt đầu âm mưu loạn, nhận định khẳng định là hai người bọn nàng thu mua tham gia tiết mục trong đó một cái, đương. Nhiên, có thể thi đậu kinh thành đại học Trương Viện Viện đầu cũng không bổn. Chẳng sợ nàng cảm thấy là chân tướng, nhưng không có chứng cứ, chính là nói đi ra ngoài, các nàng không thừa nhận, nàng cũng không có cách nào, vì thế, nàng liền làm người nhìn chằm chằm hai người. Chính mình ở nghiêm túc mà tìm chứng cứ, nàng cũng không tin, này hai người còn có thể làm được thiên y vô phùng, đến nỗi các nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Liền càng đơn giản, đương nhiên vì trả thù lần trước quán cà phê sự tình, trời xanh không phụ người. Có lòng, rốt cuộc bị nàng tra được, ở nguyên đán đêm trước, này hai người cùng với chung một vị nữ sinh liên hệ quá, sau đó, vị kia nữ sinh nhìn mặt lạnh đứng ở. Nàng trước mặt đường san san, há to miệng, ngốc đường san san nói cái gì? Nàng như thế nào một chút đều nghe không rõ, Lý Lan cùng Trần Hân Hân là vị nào? Nàng đều không quen biết được không? Triệu Du liền như vậy ngơ ngác mà nhìn đường san san đem chân tướng, nói ra. Đều tưởng vỗ tay, không nghĩ tới. Vị này sức tưởng tượng như thế phong phú, đường san san lại cho rằng nàng là bị dọa tới rồi, cưỡng. Bức lúc sau, liền bắt đầu lợi dụ, ngươi yên tâm, việc này ngươi không phải chủ mưu, ta sẽ hướng trường học thỉnh cầu, tranh thủ to rộng xử lý, nói xong câu đó. Đường san san từ hồng nhạt bọc nhỏ trong bao móc ra một tờ chi phiếu. Ta tra qua, phụ thân ngươi được bệnh nặng, ở bệnh viện trị liệu. Hiện giờ yêu cầu tuyệt bút trị liệu phí, nghe phía trước một câu. Triệu Du mặt tối sầm siêu lại nhìn kia chi phiếu thượng kim ngạch. Má ơi, hảo tâm động, làm sao bây giờ, cầm, hắn cha trị liệu phí liền không cần sầu, chỉ cần ngươi đem chân tướng coi như lãnh đạo mặt nói ra. Này số tiền chính là của ngươi, thật sự, không nghĩ tới, hôm nay đại chuyện tốt thế nhưng rớt xuống đến chính mình trên đầu. Ánh mắt sáng lên, Triệu Du cười mở miệng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ, đường san san thực vừa lòng, hừ, những người khác đều sợ Hà Việt. Nàng mới không sợ đâu, chờ đến nàng vạch Trần Lý Lan cùng Trần Hân Hân âm mưu. Xem hai người bọn nàng còn có hay không mặt ở kinh thành đại học đãi đi xuống, đến lúc đó. Cho dù là Hà Việt lại có bản lĩnh, cũng vô dụng hắt xì, đang ở toàn tâm phụ lục. Trong lúc Hà Việt giáo đồ vật còn không có rơi xuống. Thật vất vả phao cái chân có thể nghỉ ngơi một chút. Liền bắt đầu đánh hắt xì, Lan Lan, bị cảm, ngồi ở nàng đối diện. Đồng dạng ở phao chân Hà Việt mở miệng hỏi, không có. Cái mũi ngứa, khẳng định là ngươi ba mẹ suy nghĩ ngươi, Trần Hân Hân nói xong. Chính mình cũng đánh cái hắt xì, ân, ta ba mẹ cũng tưởng ta. Trong chốc lát cho bọn hắn gọi điện thoại, ân, lần đầu tiên rời đi ra lâu như vậy, ta cũng rất tưởng các nàng, Lý Lan đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên ngủ ở cái này chung cư nghĩ đến. Sự tình, đúng rồi, Hà Việt, nhà các ngươi nệm bao nhiêu tiền? Ở nơi nào mua, ta tồn tại ngươi nơi đó tiền có thể mua sao? Ta tưởng mua trở về, cho ta ba mẹ dùng, hơn nữa ta không biết. Hà Việt nhìn về phía Lý Hải mỉm cười. Biết này, hai cái cô nương tính tình, cũng chưa nói miễn phí đưa nói. Đây là nhà của chúng ta thiếu gia Kỳ Hạ công ty sản phẩm. Các ngươi là thiếu gia bằng hữu, ta liền cho các ngươi một cái phí tổn giới. Thế nào, tốt, tốt, hai cái cô nương đồng thời gật đầu. Sau đó hỏi, bao nhiêu tiền, 1.000 khối, hai người trừng lớn đôi mắt, sau đó, đờ đẫn mà nhìn Lý Hải, Lý Lan mở miệng hỏi. Quản gia thúc thúc, kia bán lẻ giới là nhiều ít, loại này nệm giống nhau không bán lẻ, chúng ta chỉ làm bán xỉ giới, 6.999, Lý Hải tươi cười như cũ thực ôn nhu. Thực thân thiết, đối trưởng bối, Lý Lan cùng Trần Hân Hân không thể nói cái gì, cho nên, trực tiếp đem. Thực hiện dừng lại ở Hà Việt trên người, làm sao vậy? Hà Việt dừng một chút, các ngươi nếu là ngại quý, ta có thể tặng cho các ngươi. Đường tân niên lễ vật không cần, hai người đồng thời mà lắc đầu, nghĩ nghĩ. Vẫn là chưa từ bỏ ý định mà chăm miệng một lời mà nói ra hai chữ. Gian thương, 1.000 đồng tiền phí tổn, bán ra 7.000 khối giá cả thật không phải giống nhau gian, đối lập này bán xỉ giới. Các nàng một chút cũng không cảm thấy 1.000 đồng tiền phí tổn giới quý, quản gia sẽ nói, hắn nói. Giá cả, chỉ là các nàng ai nệm đồng dạng nhãn hiệu thấp nhất giá cả sao? Sẽ không, này hai tiểu cô nương kiếm 1.000 đồng tiền nhưng không dễ dàng, đa tạ khích lệ, Hà Việt. Lạnh như băng mà mở miệng đến nỗi phí chuyên chờ. Lý Lan các nàng không nghĩ tới. Hà Việt cùng quản gia tự nhiên cũng liền sẽ không nhắc tới. Ân, đều là bằng hữu, không cần quá mức so đo, lại có mấy ngàn khen tiền mà thôi. Đối với bọn họ tới nói, là thật sự không đáng giá nhắc tới. Trần Hân Hân đem tiền cho quản gia, đến nỗi Lý Lan trực tiếp từ. Đầu càng chuyên môn cho nàng làm thẻ ngân hàng khấu, các khoa khảo thí thời gian xuống dưới kia một ngày, tỉ muội hai bị gọi vào phụ đạo viên văn phòng, hắn bên người còn ngồi một vị thần sắc nghiêm túc lão sư, đứng hai cái nữ học sinh. Trong đó một cái, chính là Đường San San, nhíu mày, trực giác nói cho các nàng. Gặp được họ Đường, liền không có chuyện tốt, lão sư, hai người thực ngoan mà chạm hảo. Có lễ phép mà gọi người, phụ đạo viên là tin tưởng chính mình học sinh. Nề hà đối phương nói có chứng thực, chỉ phải kêu các nàng lại đây đối chất tiếp theo, Đường San San lại một lần đem nàng tra được chân. Tướng nói một lần, Lý Lan cùng Trần Hân Hân còn lại là dùng kỳ dị ánh mắt nhìn nàng, này nữ sẽ không? Đầu óc có bệnh đi, sao có thể sẽ có chuyện như vậy, cho dù là nhìn rất nhiều Trần Hân Hân. Đều bội phục đối phương sức tưởng tượng, ni ma, nàng sẽ suy nghĩ, sau đó, hai người không có trước biện giải. Mà là nhìn về phía chứng thực cũng chính là Đường San San trong miệng. Bị các nàng thu mua người, hoàn toàn không ấn tượng được không? Xin hỏi, chúng ta dùng cái gì thu mua? Tiền, trong túi chưa từng có vượt qua 100 người nghèo Lý Lan cảm thấy thập phần vớ vẩn. Sau đó, nghiêm túc về phía phụ đạo viên kiến nghị, lão sư, ta cảm thấy vị đồng học này khả năng có rối loạn tâm thần. Hẳn là thỉnh tinh thần khoa bác sĩ cho nàng nhìn xem mơ siêu tán đồng, Trần Hân Hân đi theo gật. Đầu, Đường San San nắm chắc thắng lợi, không nghĩ cùng các nàng xào. Sau đó nói ra tháng trước đế mỗ một ngày mỗ một cái nghỉ ngơi thời gian. Xin hỏi các ngươi lúc ấy ở WC làm gì? Đồng học Lý Lan mở to mắt to nhìn nàng, đi WC, trừ bỏ thượng WC, ta muốn hỏi một câu, còn có thể làm gì? Ân, vị đồng học này khả năng cùng người khác không giống nhau. Ở trong WC ăn cơm siêu Trần Hân Hân một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Kia lời nói liền kém không nói rõ nàng ăn phân, mặc kệ là Lý Lan vẫn là Trần Hân Hân. Đều thực phiền họ Đường, cảm giác không dứt dường như, người tới nói, Đường San San đối với Triệu Du. Mở miệng, Triệu Du gật đầu, hơi hơi có chút mặt đỏ. Ngày đó, ta đi thượng WC, phát hiện quần ô uế, khiến cho hai vị đồng học hỗ trợ, đi tiếng Trung hệ tìm ta hảo bằng hữu, nghe nàng như vậy vừa nói, hai người nhưng thật ra nghĩ tới trợ giúp đồng học, còn gây họa, sau đó đâu? Sau đó ta đồng học liền tới rồi à, Triệu Du mở miệng nói, Đường San San sắc mặt một chút liền thay đổi, ngươi chơi ta, cũng không có, Triệu Du lắc đầu, sau đó, lấy ra kia một tờ chi phiếu, Đường San San đồng học, ta xác thật là yêu cầu tiền, mà ngươi nói cũng là, làm ta nói ra chân tướng, đây là ta biết nói, 300 vạn, ni mà kẻ có tiền, liền vì bôi nhọ các nàng, đột nhiên. Lý Lan cùng Trần Hân Hân cảm thấy giá trị con người tăng gấp bội, Đường San San đồng học. Cái này ngươi có thể giải thích một chút sao? Phụ đạo viên mặt đều đen, nhìn ngồi ở hắn bên cạnh phụ đạo viên. Tiền lão sư, đây là cần thiết phải cho chúng ta một công đạo, Đường San San hiện tại nên nói như thế nào? Nàng bị kịch bản, các ngươi hợp nhau hỏa lừa gạt ta. Nàng như cụ kiên trì nàng ý tưởng, bằng không nơi nào có như vậy sao? Trương viện viện nói sự tình, liền thật sự đã xảy ra, khẳng định là có dự mưu, làm ơn, ngươi trường điểm đầu óc, nàng gọi là gì ta hiện tại cũng không biết, như thế nào kết phường a? Trần Hân Hân tưởng trợn trắng mắt, các ngươi trở về đi, phụ đạo viên đối với Lý Lan cùng Trần Hân. Hân nói, trên thực tế, mặc kệ là Lý Lan cùng Trần Hân Hân, vẫn là Triệu Du, đường các nàng lần đầu tiên nhìn thấy kia trương chi phiếu thời điểm. Trong lòng tưởng đều là giống nhau, vì vu hãm người khác, Đường San San lựa chọn thu mua một cái đồng học làm giả chứng. Cho nên, Đường San San cái gọi là chân tướng, liền tương đương với vừa ăn cướp vừa la làng, đừng nói các nàng, chính là hai cái phụ đạo viên cũng. Là như vậy cho rằng, đương nhiên, còn muốn hơn nữa một chút, chính là trốn tránh trách nhiệm mơ siêu 300 vạn đối với hai cái phụ đạo viên tới nói là rất nhiều, nhưng là, bọn họ học sinh, cũng không ngừng một cái Đường San San kẻ có tiền, nếu là mỗi cái nhà có tiền hài tử đều làm như vậy nói. Kinh thành đại học còn có cái gì danh dự đáng nói, tóm lại. Chuyện này thực nghiêm trọng, loại này không khí là tuyệt đối muốn cấm mơ siêu chỉ có Đường San San. Một người, kiên trì cho rằng nàng đoán được dự mưu mới là chân tướng, chỉ tiếc không ai tin tưởng đây mới là. Nàng nhất buồn bực địa phương, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.